Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, Chu Doãn Văn chết. Một càng, Đại Minh Nam Kinh, Quỷ Vương Phủ, Quỷ Vĩ Ương, nữ tử kia lai lịch bí ẩn tột cùng, lại có thần khí nơi tay. Ai, chúng ta vẫn là rời đi Nam Kinh đi. Yến Vương Chu Lệ một tiếng thở dài. Trước đó, Chu Doãn Văn một mực tại hải ngoại, căn bản không hề nghĩ rằng kẻ này sẽ tới tranh đoạt hoàng vị. Nhưng mà, không nghĩ tới kẻ này một hồi tới, liền mang tới một cái nữ nhân thần bí. Nữ nhân kia trong tay thần khí, vậy mà một kích liền phá ta hộ thể chân cương. Hư như vô diện sắc trắng bệch, nguyên bản hắn danh xưng Quỷ Vương, sắc mặt liền rất trắng. Giờ phút này thân chịu trọng thương, càng thêm trắng bệch, bất quá, không có trước đó cỗ kia làm người ta sợ hãi ý vị. Ngược lại là có phần là hư nhược, khục khục, hư nhược không ho khan một tiếng, bưng bít lấy phổi, nếu như không phải hộ thể chân cương, chỉ sợ phổi đều bị nữ tử kia thần khí đánh xuyên. Này thần khí uy lực. So đường môn bạo vũ Lê Hoa Trâm không biết to được bao nhiêu lần. Nữ tử kia bảo là muốn giúp Chu Doãn Văn nhất thống thần châu, thành tựu bất thế bá nghiệp. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút nàng đối mặt Tà Đế Dương Tranh lúc là như thế nào biểu tình. Nàng này thần khí có thể hay không đả thương Tà Đế? Nàng cho rằng dựa vào tay nàng bên trong thần khí cũng có thể diệt rơi đại tùy sao? Hừ, Yến Vương Chu Lệ gặp Quỷ Vương ho ra máu, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Nếu như không phải nữ tử kia, giờ phút này hắn đã ngồi lên long vị, lên ngôi là đế, nơi nào đến lượt này Chu Doãn Văn? Chấm, cũng là nghĩ kiến thức một chút này thần khí. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một thanh âm vang lên. Tà Đế Chu Lệ sắc mặt một biến, chỉ nghe két chi một tiếng, môn kia liền bị đẩy ra, một nam hai nữ đi vào tới, trong đó này nam tử không liền liền là Tà Đế Dương Tranh, mà hai nữ tử chính là Quỷ Vương chi nữ Hư Nguyệt Giả cùng Bạch Phương Hoa. Ba ba, nghĩa phụ, hai nữ thấy được Quỷ Vương, đều là nhẹ hô một tiếng, tiến lên đỡ Quỷ Vương. Hồi Quỷ Vương phủ trước đó, liền đã nghe nói Quỷ Vương bị thần khí tổn thương. Không nghĩ tới tổn thương đến dạng này nặng. Nữ nhân kia thật ngoan độc tâm. Hư Nguyệt Giả nhìn xem Quỷ Vương thương thế, lạnh lùng nói, liền nghĩa phụ đều bị một kích đánh thành trọng thương. Nữ tử kia đến tột cùng là cái gì lai lịch? Bạch Phương Hoa cũng là lông mày nhẹ trao lại. Nguyên bản Thiên Mệnh Giáo là muốn điều khiển Đại Minh triều đình, bất quá từ khi gặp Dương Tranh, tự liên tiếp đánh bại, không chỉ chết mấy cái trưởng lão, liền nàng cái này Thiên Mệnh Giáo thanh nữ cũng thành Dương Tranh nữ nhân. Mà ở này Tần Chính sau khi chết, nàng sư tôn cũng lánh đời không ra, không biết đi chỗ nào. Bạch Phương Hoa sư tôn chính là pháp sau Đơn Ngọc Như, người giang hồ gọi Thúy Tụ Vòng, tu luyện là âm quý phái ma công, diễm mị vô cùng. Tà Đế Quỷ Vương khôi phục một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Tranh. Nhạc phụ, trước liệu tốt tổn thương, chúng ta từ từ nói. Dương Tranh cười một tiếng, tiến lên một bước, cầm ra một hạt Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, khiến Quỷ Vương uống. Sau một nén nhang, Quỷ Ương thương thế khôi phục sáu thành, mở mắt ra, liền bắt đầu nói mấy ngày nay giữa phát sinh đại sự. Này Nhật, trước đế băng hà, ta cùng với Yến Vương chạy tới Hoàng Cung, chưa hề liệu đến, ở nửa đường đột nhiên gặp mai phục. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy cảm giác có một vật tốc độ cực kỳ nhanh, xé rách không khí, tật bắn mà tới, mà mục tiêu liền là Yến Vương. Ta dùng hộ thể chân cương đi tiếp vật kia, người nào biết vật kia uy lực kinh người vô cùng, thoáng cái đánh xuyên ta hộ thể chân cương, một kích liền đem ta đánh thành trọng thương. Sau đó, trong hoàng cung liền truyền tới thanh âm, nói là Chu Doãn Văn tiếp nhận hoàng vị, lên ngôi là đế. Trên thực tế, liền di chiếu đến cùng viết cái gì, chúng ta căn bản là chưa từng thấy qua. Quỷ Vương vừa nói, thở dài một cái, lại nói, nữ tử kia hôm qua chúng ta đã thấy qua, ăn mặc trang điểm không giống chúng ta Trung Nguyên người, ăn nói ngôn ngữ cũng cùng chúng ta có chỗ khác biệt. Mấu chốt nhất một điểm, nữ tử kia trong cơ thể cơ hồ không có chân khí. Đây là dạng này một nữ tử, vậy mà một kích đem ta đại thành trọng thương. Ai, nữ tử kia trong tay có một thần khí, chỉ có chính nàng có thể sử dụng, uy lực vô cùng kinh người. Hiện tại, đã trở thành Chu Doãn Văn lớn nhất dựa trường. Mà còn, nữ nhân nói, muốn giúp Chu Doãn Văn nhất thống thần châu Trung Nguyên. Lúc này, Yến Vương mở miệng, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt nói, Nga, nhất thống thần châu Trung Nguyên. Ha ha, tốt đại khẩu khí, liền là trẫm cũng chưa từng nghĩ qua muốn nhất thống thần châu. Nghĩ không ra, thế gian này, còn có như vậy hữu chi khí nữ tử. Đúng, nhạc phụ, thần võ vệ hắc bạch hai thống lĩnh đâu. Hẳn là cũng là nghiêng về Chu Doãn Văn một phương. Dương Tranh cười nói, hắc bạch thống lĩnh, ở phía trước đế băng hà sau, liền thần bí biến mất. Quỷ Vương trầm giọng nói, rời đi, hai cái đại tông sư cực hạn cao thủ, tại Chu Nguyên Chương băng hà sau liền rời đi. Dương Tranh trước là khẽ giật mình, bất quá suy nghĩ một chút, cái này cũng rất bình thường. Hắc bạch thống lĩnh, vốn là không phải thụ mệnh với Đại Minh Vương Triều, mà là tới từ một cái thế lực thần bí, tới bảo vệ Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương thọ hết chết già, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, tự nhiên cũng liền rời đi. Như thế, ngày mai, liền đi trong hoàng cung xem một chút cô gái thần bí kia. Dương Tranh cười một tiếng, tốt. Yến Vương Chu Lệ trọng trọng gật đầu. Hiện tại hắn hy vọng toàn bộ ký thác vào Dương Tranh trên thân. Không có cách nào, Quỷ Vương là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Thế nhưng là Quỷ Vương đều bị cô gái thần bí kia một kích đánh thành trọng thương. Chỉ có dựa vào tà đế Dương Tranh. Đêm đó, Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Giả cùng Bạch Phương Hoa ở cùng một phòng. Tự nhiên thiếu không một phen quấn tương đương kéo dài. Ngày thứ hai, trong Nam Kinh, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng Hoàng Cung chạy tới. Xe ngựa phía trước, hai đầu con ngựa cao to một trái một phải tổng cộng hình. Một người trong đó liền là Dương Tranh, mà một người khác thì là Yến Vương Chu Lệ. Trong xe ngựa là Quỷ Vi Ức cùng Hư Nguyệt Dạ Bạch Phương Hoa mà nữ. Yến Vương cái này là chuẩn bị đi Hoàng Cung. Không phải nói, Yến Vương đã bị trách lệnh rời đi thành Nam Kinh sao? Dọc theo con đường này, có không ít người nhận ra Chu Lệ, nguyên một đám hiếu kỳ không thôi. Bất quá, Yến Vương trên đường đi đều là trầm mặc, cách hoàng thành càng gần, nhịp tim đến càng nhanh. Hắn cũng không cách nào khẳng định, tà đế Dương Tranh liền có thể ngăn lại cô gái thần bí kia thần khí công kích. Ngươi cái này người, thế nào không nghe lời, không phải khiến ngươi rời đi thành Nam Kinh sao? Còn dám trở lại cùng đồng ý văn đoạt hoàng vị có phải hay không? Hừ, hôm nay bản tiểu thư diệt ngươi. Liền tại khoảng cách hoàng thành còn có 200 mét không đến lúc đó. Này hoàng thành thành cung trên, xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó một thân hoàng bào, một người khác thì là một thân bạch y. Mà thanh âm kia, liền là bạch y nữ tử thanh âm, Yến Vương. Rời đi Nam Kinh, đừng muốn lại vào hoàng thành, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng. Này khoác hoàng bào người, cũng là lạnh lùng nói, Yến Nữ Chu Lệ, chịu chết. Liền tại giờ khắc này, này bạch y nữ tử thanh âm vang lên, tiếp theo liền là bịch một tiếng, một vật xé rách không khí, phảng phất so tia chớp còn nhanh, thoáng cái liền bắn giết qua tới. Mà mục tiêu của nó chính là Yến Vương Chu Lệ Đầu. A, mạng ta xong rồi. Giờ khắc này, Yến Vương Chu Lệ kinh hô một tiếng. Hừ, bất quá, có người xuất thủ, là Dương Tranh. Dương Tranh tay trái giơ lên, chắn Yến Vương trước mặt. Kính khí bạo phát, tại vật kia giết tới trong nháy mắt, đem vật kia đàn trở về. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp không đến, chỉ nghe đến một tiếng kinh vang. Này hoàng thành phía trên, khoác hoàng bào người bưng bít lấy ngực, một mặt không dám tin, thân thể sau này một ngã, trừng mắt mà chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.